Rể hổ hào môn, chương 57, chương 57. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nơi tổ chức cuộc họp là phòng hội nghị. Trần Thanh Xuyên là ông chủ mới. Tất nhiên phải đi qua đó rồi. Út đi cùng anh, nhưng giữa đường Trần Thanh Xuyên nói muốn đi vệ sinh, nên bảo ông ta đến đó trước. Sau khi ra khỏi phòng vệ sinh, Trần Thanh Xuyên liền đi đến phòng hội nghị. Nhưng đúng lúc này, anh nhìn thấy Trịnh Lị Lị và trợ lý của cô ta cùng đi tới. Trịnh Lị Lị là streamer nổi tiếng trên mạng, có gương mặt xinh đẹp, vóc dáng vòng nào ra vòng nấy, thu hút vô số ánh mắt từ mọi người xung quanh. Nhưng cô ta chỉ chú ý đến Trần Thanh Xuyên, không phải là vì Trần Thanh Xuyên đẹp trai, mà là vì trợ lý đã nói cho cô ta biết thân phận của Trần Thanh Xuyên. Một giây sau, Trịnh Lị Lị cười chế nhạo, đi tới trước mặt Trần Thanh Xuyên. Anh chính là người của văn hóa Đông Tinh, muốn bàn chuyện hợp tác với tôi đúng không? Lúc nãy anh rời đi rất khí phách cơ mà. Tôi chỉ ở trong phòng nói với một câu, anh liền nhấc chân rời đi. Tôi còn cảm thấy anh rất có khí phách. Nhưng bây giờ thì sao? Sao anh lại chạy đến trước cửa phòng hội nghị để chặn đường tôi? Khí phách của anh đâu mất rồi hả? Theo cô ta thấy, Trần Thanh Xuyên chạy đến trước cửa phòng hội nghị là để tìm cô ta. Bằng không anh tới đây làm gì? Nhưng cô ta thật sự đã nghĩ sai rồi. Bởi vì Trần Thanh Xuyên chỉ liếc nhìn cô ta, rồi tiếp tục bước về phía trước. Điều này đã khiến Trịnh Lị Lị cảm thấy cực kỳ bị khiêu khích. Đường đường là streamer bán hàng nổi tiếng, vậy mà cô ta lại bị phớt lờ. Sao cô ta có thể chấp nhận cơ chứ? Anh đứng lại đó cho tôi. Tôi đang nói chuyện với anh đấy. Ngay cả chút lễ phép cơ bản nhất mà anh cũng chẳng có. Đây chính là tố chất của anh à. Không ngờ Trịnh Lị Lị lại nói về tố chất với Trần Thanh Xuyên, khiến Trần Thanh Xuyên không khỏi cảm thấy hơi buồn cười. Lúc anh ở bên ngoài đợi Trịnh Lị Lị, đã đợi suốt 2 tiếng đồng hồ, cuối cùng đổi lấy một câu thích đợi thì đợi, còn không đợi được thì cút. Vậy mà bây giờ Trịnh Lị Lị lại nói về tố chất với anh. Trần Thanh Xuyên lắc đầu, không so đo với Trịnh Lị Lị. Nhưng theo Trịnh Lị Lị thấy, rõ ràng việc anh không so đo là vì đuối lý, nên Trịnh Lị Lị càng có lý chẳng sợ hơn. Với thái độ rác rưởi này của anh cũng đủ biết văn hóa Đông Tinh của các anh cũng chẳng khá hơn là bao. Một công ty nhỏ rách nát như vậy cũng muốn hợp tác với tôi. Nằm mơ đi. Anh có nằm mơ đến 8 đời cũng không đợi được ngày đó đâu. Dứt lời, Trịnh Lị Lị vênh vang đắc ý cùng trợ lý của mình bước vào phòng hội nghị. Cô ta bước đi đầy khí thế, như thể bà đây là số một thế giới, ai cũng phải kính trọng bà đây. Trần Thanh Xuyên bĩu môi, chẳng thèm so đo với Trịnh Lị Lị. Chỉ hy vọng lát nữa khi anh công bố thân phận, Trịnh Lị Lị vẫn có thể kiêu ngạo như vậy. Trịnh Lị Lị vừa bước vào phòng hội nghị đã ngồi xuống ghế, còn trợ lý thì đứng phía sau cô ta. Trịnh Lị Lị đặt hai bàn tay trắng nõn lên bàn, ngắm nghía bộ móng mới làm của mình. Này cô nói thử xem, móng tay màu đỏ này có chói quá không? Tôi cảm thấy hình như nó không hợp với bộ đồ mà tôi sẽ mặc tối nay. Người khác đều chú ý thử xem ai chủ tịch mới là ai, nhưng Trịnh Lị Lị lại chú ý đến móng tay của mình. Tất nhiên, đây cũng là sự tự tin của cô ta. Theo cô ta thấy, mặc kệ ông chủ mới là ai cũng phải khách sáo với cô ta, bởi vì cô ta là cây hái ra tiền của công ty. Hơn nữa còn là tiền vàng. Ngay cả Út cũng phải cung phụng cô ta thì ông chủ mới cũng thế. Chẳng mấy chốc, Út đã xuất hiện, nhanh chóng nói rõ tình huống cho mọi người. Tất nhiên, ông ta sẽ không nói cụ thể rằng mình đã nhận 200 triệu, mà chỉ đưa ra lý do tốt đẹp, để công ty phát triển tốt hơn. Đồng thời, ông ta cũng nói rõ mình sẽ lui xuống làm phó chủ tịch, sau này vẫn làm việc chung với các bạn. Dứt lời, Út lại nói mấy câu mở màn làm nền, rồi mới nói với mọi người, hoan nghênh chủ tịch mới Trần Thanh Xuyên. Dưới tiếng vỗ tay của mọi người, Trần Thanh Xuyên đang đứng ở cửa phòng hội nghị liền bước vào. Dù gì cũng là chuyện hệ trọng của công ty, nên trong lòng Trịnh Lị Lị vẫn khá tò mò không biết chủ tịch mới là ai. Do đó cô ta không nghiên cứu vấn đề móng tay nữa, mà dứt khoát ngẩng đầu nhìn về phía cửa. Nhưng vừa nhìn thấy bóng dáng người đi tới, cô ta liền sửng sốt, ngạc nhiên đến nỗi há hốc mồm. Cô ta chẳng thể ngờ rằng, người bước vào lại là người của công ty nhỏ bé rách nát kia. Trịnh Lị Lị nghi ngờ liệu có phải trợ lý của mình đã nhận nhầm người rồi không? Nên khẽ xác nhận, cô có chắc là anh ta muốn bàn chuyện hợp tác với tôi không thế? Lúc này trợ lý cũng rất ngạc nhiên, nhưng liên quan đến chuyện này, cô ta sẽ không nhận nhầm người. Đúng là anh ta, đến từ văn hóa Đông Tinh. Trịnh Lị Lị hít ngụm khí lạnh. Mẹ kiếp, tại sao anh ta tới hợp tác lại muốn mua cả công ty? Cô ta ngẫm nghĩ một lát, trong lòng nhất thời vỡ lẽ. Chắc chắn anh ta không đến từ văn hóa Đông Tinh. Thậm chí tôi còn chưa từng nghe qua cái tên công ty rách nát đó. 99% công ty là do anh ta bịa ra. Anh ta giả vờ tới đây với mục đích bàn chuyện hợp tác, để bị tôi từ chối. Như vậy sau khi tôi biết anh ta là chủ tịch mới của công ty thì trong lòng sẽ cảm thấy áy náy. Sau này sẽ nghe lời anh ta, tiện thể dựng lên sự uy nghiêm của chủ tịch mới. Anh ta nghĩ hay đấy. Chẳng lẽ anh ta lại không biết Trịnh Lị Lị tôi có tính khí như thế nào? Muốn tôi nghe lời anh ta ư? Anh ta cứ chờ mà xem. Chút trò vặt vãnh này cũng muốn đùa bỡn tôi. Thật thú vị. Chủ tịch mới thì sao chứ? Tôi vẫn không nể mặt anh ta đấy. Là streamer bán hàng nổi tiếng, Trịnh Lị Lị có thừa sự tự tin. Theo cô ta thấy, ông chủ mới của công ty cũng phải cung phụng cô ta. Thế là trong lúc mọi người đều chào đón ông chủ mới, chỉ có Trịnh Lị Lị là ngồi ở đó, tiếp tục nghiên cứu móng tay của mình. Lị Lị, cô làm gì thế? Chủ tịch mới nhậm chức, mọi người đều phải chúc mừng chứ. Út nhắc nhở Trịnh Lị Lị, nhưng Trịnh Lị Lị lại chẳng thèm ngẩng đầu lên đáp. Chuyện này có gì đáng để chúc mừng? Đổi ai làm chủ tịch cũng khác gì nhau. Tôi chỉ cần làm tốt việc livestream của mình là được. Còn việc chủ tịch là ai thì không liên quan gì đến tôi. Dứt lời, Trịnh Lị Lị tiếp tục ngắm nghía móng tay của mình. Rõ ràng cô ta chẳng hề nể mặt chủ tịch mới. Thái độ của cô ta đã thể hiện rất rõ. Chủ tịch mới thì sao chứ? Chủ tịch mới cũng phải cung phụng cây hái ra tiền như cô ta thôi. Sau khi Trịnh Lị Lị tỏ thái độ, phòng hội nghị nhất thời ngừng vỗ tay. Ai cũng nhìn chằm chằm Trần Thanh Xuyên. Bọn họ muốn xem thử Trần Thanh Xuyên sẽ giải quyết như thế nào. Khi Trịnh Lị Lị ra oai phủ đầu trước mặt anh như vậy, để quyết định thái độ của bọn họ trong tương lai. Nhưng bọn họ đã nghĩ xong kết quả rồi. Chắc chắn anh sẽ cung phụng Trịnh Lị Lị. Nên bọn họ chỉ muốn xem thử anh sẽ giải quyết bằng cách nào. Nhưng, rõ ràng diễn biến của hiện thực hoàn toàn khác biệt với suy nghĩ của bọn họ. Bởi vì Trần Thanh Xuyên đã nói với Trịnh Lị Lị rằng, công ty quá nhỏ, không thể chứa nổi vị đại Bồ Tát như cô, nên cô đã bị sa thải. Vừa dứt lời, toàn bộ người phòng hội nghị đều sửng sốt. Bọn họ không thể ngờ rằng Trần Thanh Xuyên lại nóng nảy như vậy. Út ngồi ở bên cạnh vội vàng khuyên nhủ. Cậu không biết sức ảnh hưởng của Lị Lị trong giới livestream đâu. Cô ta rất có năng lực. Không cần đâu. Kể từ hôm nay cô ta không còn là người của công ty nữa. Mau gọi bảo vệ đến đuổi cô ta ra ngoài đi. Út hoàn toàn choáng váng. Hôm nay chủ tịch chi nhánh Đại Minh nóng nảy quá. Cách chương.